Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238, ta tự mình tới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, chẳng lẽ người không phát hiện, ở những cái đó trường rất nhiều cánh màu đen thiên sứ phía dưới. Có một cái lam sắc điểu sao, Viêm Chiêu rất là kinh ngạc nói. Viêm Dương vội vàng lại điểm đánh đi vào. Quả nhiên, thực sự có một con tam túc lam điểu. Trong miệng phụt lên màu lam ngọn lửa ở trên dưới phi động. Thấy đi, kia chỉ điểu, chính là ta cho ngươi nói. Đoạ ma giã thượng bị màu đen xích sắt khóa phong ấn kia chỉ lam điểu. Chỉ tiếc hiện tại tìm không thấy. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là... ta cấp phụ thân nhìn về sau, phụ thân thực khiếp sợ, tự mình tới rồi, muốn tham dự đi vào, nhưng rốt cuộc đó là địa bàn của người ta, lại có một giới khí vận quấn thân, lẫn nhau đều là bị thương, không làm gì được đối phương. Hai vị sư phó cũng là thân bị trọng thương, phụ thân bất đắc dĩ, đành phải lui cư trở về, nhưng kia hồn giới... lại là đem Đông Tây Nam Bắc tứ đại giới môn toàn bộ phong bế. Chính là ta yêu tộc 10 vạn trọng binh, lại là thường xuyên ở buổi tối không chừng khi bị bọn họ mở ra cửa nhỏ ra tới quấy rầy. Tổn thất thảm trọng, lúc này mới không thể không hướng ngươi mượn linh tinh cùng dược thảo tới cứu cấp. Phụ thân suy nghĩ biện pháp, nhưng loại này bí ẩn sự rồi lại không thể đối những người khác giảng. Nếu không, đến lúc đó lang nhiều thịt thiếu, ai cũng phân không bao nhiêu. Huống chi, kia đoạn hình ảnh, còn có này chúng ta yêu giới bí ẩn. Bất quá phụ thân nói, cái kia bí cảnh rất lớn, có thể so với nửa cái yêu giới. Hơn nữa cấm chế thật mạnh, đều là thượng cổ cao giai pháp trận, mặc cho hắn hồn vô nhai tu vi lại cao, không có 10 năm thời gian là vào không được bên trong. Cho nên đại ca quân đội không thể lui lại, cần thiết phải đợi phụ thân nghĩ đến biện pháp mới được. Nhưng là, này 10 năm tới, ta lại cần thiết muốn ngày đêm phòng thủ bọn họ đánh lén. Ngươi, hiểu chưa, mượn ngươi mấy thứ này, đại ca ít nhất có thể hoãn quá 3 năm, đến lúc đó lại hướng yêu giới trưng dụng một chút, lại là 3 năm, 6 năm thời gian. Nói vậy phụ thân liền có biện pháp, đại ca đến lúc đó cũng có thể xuyễn khẩu khí. Nghe nói Viêm Chiêu đem chỉnh sự kiện bí ẩn sự tình chân tướng nói rõ ràng, Viêm Dương cuối cùng là hiểu được, cũng biết đại ca khó xử. Trên thực tế, này đó linh tinh lâm tiên thành có rất nhiều, rốt cuộc giống thượng một lần trò chơi thi đấu, Vạn Tượng lâu liền cầm ra thượng trăm triệu linh tinh. Càng không cần phải nói kẻ hèn 5.000 vạn, còn có dược thảo đan dược, càng là việc nhỏ. Hảo, ta đây liền cho ngươi đưa lại đây. Tính, ta tự mình tới một chuyến. Không biết vì cái gì, Viêm Dương luôn là thực lo lắng đại ca. Đặc biệt là thời gian dài như vậy tới, chính mình là như vậy ích kỷ. Hoàn toàn không màng phụ thân cùng đại ca hai người trên người sở gánh vác gánh nặng. Nếu không phải bọn họ trả giá, này đó, chính là chính mình, lúc này bọn họ gặp khó xử, chính mình vô luận như thế nào cũng muốn giúp bọn hắn một phen. Huống chi, nơi đó đồ vật nhất định đối phụ thân rất quan trọng. Giờ phút này phụ thân chỉ sợ tại đầu đau nghĩ cách. Luyện chế pháp bảo đi, nếu chính mình mang theo chính mình đoàn đội trở lại yêu giới. Làm phụ thân cùng chính mình đóng phim, thỏa mãn chính mình, kia hắn là người nào? Thường xuyên qua lại như thế lại là 1-2 tháng công phu. Thời gian hiện tại đối phụ thân mà nói, chỉ sợ là nhất khuyết thiếu. Hắn, Viêm Dương, là không thể như vậy ích kỷ. Cảm ơn lão nhị, ta phái người tới lấy là đến nơi. Ngươi đừng tới, bên này nguy hiểm. Hồn tộc thuật pháp là chuyên môn đả thương người linh hồn. Khó lòng phòng bị, đến bây giờ chúng ta chỉ là có một chút ứng đối thủ đoạn. Cái khác hoàn toàn không được việc. Viêm Chiêu vừa nghe Viêm Dương muốn đích thân tiến đến, vội vàng ngăn cản, thậm chí có chút hối hận hướng hắn nói những lời này. Nhưng giờ phút này Viêm Dương lại là quyết định chủ ý. Không đi xem một cái, hắn là thật yên tâm không được. Huống chi, hiện tại điện ảnh quay chụp bởi vì phụ thân cũng là lâm vào một cái bình cảnh. Căn bản quay chụp không được, trừ phi có thể giải quyết rớt phụ thân trước mắt vấn đề. Tuy rằng không biết chính mình qua đi có thể hỗ trợ cái gì, nhưng là hắn tưởng chia sẻ một ít bọn họ trên vai gánh nặng. Bất quá, hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Ta, cái khác mấy khối ký ức thạch cái gì đều không có sao. Bên kia Viêm Chiêu một trận thở dài. Có là có, nhưng là đều là không quan hệ nặng nhẹ. Là mấy trăm vạn binh tướng chém giết. Vừa rồi những cái đó mới là nhân vật trọng yếu. Có thể cho ta nhìn xem sao? Viêm Dương trong lòng vui vẻ, thực mau, Viêm Chiêu lại phát lại đây khác hai phó hình ảnh. Quả nhiên, là oanh oanh liệt liệt, cực kỳ thảm trọng cùng đồ sộ chém giết. Mã Minh Thanh, tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm thanh, huyết hà lưu động thanh. Xem ra này cựu thổ hắn là bay đi không thể. Gần nhất mấy thứ này đối với hắn quay chụp phim nhựa cũng là rất quan trọng. Hắn đang lo như thế nào quay chụp thiên binh thiên tướng cùng Ngưu Ma Vương ma tộc đánh nhau. Như vậy rộng lớn trường hợp nếu tăng thêm một ít chướng mắt là viễn cổ màn ảnh đi vào. Kia chẳng phải là đại đại giảm bớt quay chụp khó khăn. Hơn nữa, nhất định sẽ càng thêm đồ sộ, làm thoạt nhìn người xem nhiệt huyết sôi trào. Thứ hai, cựu thổ biên cảnh có 10 vạn yêu binh đóng giữ. Trường hợp cũng là rộng lớn, càng là dùng được với, vô luận từ cái kia góc độ, cựu thổ, hắn đều phi đi không thể. Ta gần nhất ở quay chụp điện ảnh, những cái đó chúng ta ở cổ giới ngươi cùng tàu tử đều là xem qua. Này đó chiến đấu trường hợp ta thực yêu cầu, mà lần này quay chụp đội ngũ có rất nhiều nhân tộc. Đến lúc đó phiền toái ngươi ước thúc một chút bộ hạ. Đừng sợ hãi bọn họ, cùng ta giống nhau, đều là tới cấp các ngươi đưa linh tinh cùng dược phẩm. Viêm Dương đem một đoạn tin tức gửi đi qua. Đi, ai, ta đã biết, đại ca là thật sự không ngại ngươi tới. Thật sự là, xem ra phụ thân này đốn quở trách đại ca là tránh không khỏi đi. Viêm Chiêu một trận bất đắc dĩ. Tái kiến Viêm Dương không hề đáp lời cùng với hình cái đầu hắc ám đi xuống. Đành phải đóng cửa trang web, mà Viêm Dương còn lại là lẳng lặng ngồi, lại đứng dậy cau mày đi tới. Bốn vị thúc bá, các ngươi biết cựu thổ phương vị cùng với lộ tuyến sao? Không có bất luận cái gì trả lời. Chỉ có một tiếng thở dài, thực mau. Một cái cực kỳ rõ ràng lộ tuyến đồ đó là xuất hiện ở Viêm Dương trong đầu. Viêm Dương một trận kích động, nhìn, nếu dựa theo chính mình tốc độ, nửa tháng thời gian liền có thể đến. Nhưng là, hắn cần thiết muốn phản hồi Lâm Tiên Thành đi lấy đồ vật. Còn muốn mang theo chính mình quay chụp đoàn đội, ít nhất đến 25-6 ngày thời gian, chỉ hy vọng hết thảy có thể tới kịp. Viêm Dương nếu quyết định chú ý đi, thực mau vung tay lên, trang web mở ra, lão ổ, 3 ngày sau ta sẽ trở về, cho ta lập tức gom góp 100 triệu linh tinh, còn có trị liệu các loại thương đan dược, dược thảo, muốn toàn bộ, tốt, đại lão bản, linh tinh hiện tại chướng thượng nhàn dư có 500 triệu, có thể tùy thời rút ra tới, chính là dược thảo phương diện. Khoảng thời gian trước các nơi trưởng quầy đều vận chuyển một đám đi ra ngoài đi tiêu thụ. Hiện tại tổng bộ nơi này là nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có bình thường 4 thành. Dược liệu đại khái còn thừa 20 vạn cây tả hữu. Đan dược linh tinh vụn vặt thêm lên, không đến 1 vạn bình. Nhưng là, chỉ cần cho ta 10 ngày thời gian, mấy thứ này ít nhất phiên 2 phiên. Ổ quang trước tiên hồi bẩm. 10 ngày không còn kịp rồi, ta 3 ngày liền phải đã trở lại, này đó đủ rồi, ngươi cho ta chuẩn bị tốt. Hảo, này đó không có gì vấn đề. Lão bản, có phải hay không phát sinh chuyện gì đối với đột nhiên muốn như vậy khổng lồ tài nguyên? Ổ quang không khiếp sợ là không có khả năng, nhưng là lại ngượng ngùng hỏi, không có gì, ngươi cho ta chuẩn bị tốt đó là... Là, Viêm Dương đóng cửa trang web, đi ra ngoài động, nhìn bọn họ còn ở vừa múa vừa hát, không biết nên như thế nào cùng bọn họ nói. Rốt cuộc, lần này đi chính là nguy hiểm địa phương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.